giáo dục chính mình. Cuộc sống của con người khi tuổi thơ dạy có cha mẹ giáo dục dạy dỗ, khi lớn lên đến tuổi đi học tiếp nhận sự giáo dục dạy dỗ của các thầy cô giáo trong trường, đến khi trưởng thành lại tiếp nhận sự giáo dục của xã hội. Trong các tầng cấp giáo dục đó đều lấy sự giáo dục chính mình làm căn bản. Giáo dục là sự uốn nắn, sự sửa đổi, thay đổi khi không thuần mỹ của con người, khiến cho đời sống nhân cách được nâng cao. Người ngu độn sống với cuộc sống nhọc nhằn, đau khổ, không kinh nghiệm. Còn người thông minh, tài trí thì nhạy bén, biết rút tỉa kinh nghiệm của người khác để tạo nên trí tuệ cho chính mình. Người tầm thường như chúng ta có trải qua nếm mật nằm gai mới thấu hiểu được kinh nghiệm cuộc sống. Nếu chúng ta thời thời khắc khắc chỉ biết nương tựa vào sự giáo dục chỉ bảo của người khác mà không phát huy tiềm năng giáo dục chính mình, thì chẳng khác nào tương đồng với một bộ y phục nhiễm sắc từ ngoài mà có, không có vốn liếng gì cho riêng chính mình. Y phục nếu không có bản sắc gì riêng cho chính nó thì màu sắc nhuộm kia sẽ nhanh chóng bị các yếu tố ngoại giới làm tan biến sắc chất. Cũng vậy, nếu tự chính mình biết tư duy, phản quan, tự kỷ, tự mình hoàn thiện giáo dục, sửa đổi các tập khí không tốt đẹp của chính mình, trở thành trong sáng, tốt đẹp, thì mới tương xứng với ý nghĩa giá trị bản chất chân thật, thiện mỹ. Con người chúng ta, mỗi khi chúng ta đều vốn có bản thể chân thiện mỹ. Bản thể đó được hiển lộ khi chúng ta biết tự mình vận dụng phương pháp giáo dục chính mình. Châu Sử trị được 3 cái hại trong cuộc sống là do ông ta khéo nắm bắt được pháp tự mình, giáo dục lấy chính mình, và không ngừng chân thành, ăn năn, sửa đổi, nhìn những lỗi lầm xấu, dở của chính mình mà trở nên một vị anh hùng, danh nhân tiến tốt trong lịch sử. Trong lịch sử Phật giáo, Châu Lợi Bàn Đà Già tuy là người cảm tánh ngu độn, nhưng do ông ta thành tâm, khẩn ý, vận hành pháp giáo dục chính mình một cách thấu đáo theo lời chỉ dạy của Đức Phật, quét bụi trừ dơ. Cuối cùng, ông đã thành tựu được trình độ minh tâm kiến tánh, trở thành vị thánh đắc đạo A-la-hán quả. Trong nghi thức Phật giáo, giáo dục chính mình gồm có các pháp sám hối, thiền tập, thiền quán, phản tỉnh tự nhận ra lỗi sai trái, tự mình đặt yêu cầu cải thiện lấy chính mình. Ngoài ra, cần phải tiến hành 3 pháp học là văn, tư, tu để giáo huấn, hoặc thông qua tham vấn thính giáo để giáo huấn. Lại có lúc phải sử dụng đến pháp tư duy sâu sắc để hiểu rõ bản chất chân thật của chính mình và sự vật để giáo huấn cải thiện. Trong pháp giáo dục chính mình, thậm chí có lúc một mình học không thông, đọc cũng không thông suốt. Nhưng nếu phát tâm chỉ dạy giúp đỡ người khác thì tự nhiên sẽ cảm nhận được kết quả diệu kỳ của sự dạy và học hữu tương trưởng thành. Nếu có khả năng vận dụng pháp dạy và học đạt đến trình độ thể hội thì đó là thành tựu được điểm đích của sự giáo dục chính mình. Ở vùng Đức Châu nước Mỹ có một vị già lão tên Kiều Trị, 98 tuổi mới bắt đầu cặp sách đến trường. Học để thỏa mãn nguyện vọng mà bà ta đã ấp ủ từ lâu, lập ra kỷ lục thế giới, là người học sinh tiểu học cao tuổi nhất thế giới. 4 năm sau, bà ta viết ra được bộ tiểu thuyết dài. Thế là trên thế giới lại sản sinh được một nữ tác giả tiểu thuyết cao tuổi nhất. Vị nữ tác giả ấy sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo khó. Khi 4 tuổi đã phải xuống ruộng trồng bông gòn, không có cơ hội đi học. Nhưng bà ta trong lúc xuống ruộng trồng bông, nghe bà nội kể các câu chuyện, thì đã tự mình biết đến thành một loại hình thức học tập. Điều đó đã chứng minh rằng Bà ta ngay từ nhỏ đã biết khéo vận dụng, tự mình giáo dục. Ngày nay, sự giáo dục phần lớn đều là truy cầu học tập tri thức, học tập kỹ năng, học tập mưu lợi mà thiếu sót đi sự sinh hoạt giáo dục. Thế nên, có vị học đến hàng tiến sĩ mà vẫn không biết cách sống làm người. Tốt nghiệp đại học cũng không biết cách pha trà mời khách. Đó là sự thất bại trong ngành giáo dục. Phật giáo giảng dạy, gánh nước, bữa củi đều là Phật Pháp. Chính là chú trọng sinh hoạt giáo dục. Lời mà người xưa thường nói rằng, tình người viên dung tức văn chương. Hàm ý nói rằng, một tác phẩm được xem là án văn chương. Điều kiện tự nhiên đòi hỏi nội dung và hình thức của tác phẩm đó phải thể hiện được chân tướng, nhân tình, xử lý viên dung. Vì thế, giáo dục chính mình là pháp học căn bản để hoàn thiện điểm đích cuộc sống nhân cách, đạo đức, chân, thiện, mỹ mà đòi hỏi mỗi người chúng ta muốn thành tựu thì không thể không vận hành. Vì thế, mỗi ngày chúng ta có thể tự kiểm tra, tự học lấy mình, tự trau dồi kiến thức bằng những phương pháp có thể tự mình học hỏi và tự mình trau dồi.